Hắn đang khát khao có thể dạy ra một đệ tử đạt đến cảnh giới kinh lực. Đó cũng là lý do vì sao Tả Nhạc đặc biệt coi trọng Nam Cung Việt. Cách chương.